Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 91, 91, ta cái gì cũng không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám sát ti, đại lao, Ninh Thần đang thảo luận với mấy người Phùng Kỳ chính về việc chuyện ngày hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả gì. Cao Tử Bình lo lắng nói, Ninh Thần trọng thương Ngô Đại Viễn. Hiện tại ta lo lắng tổng lĩnh không có ở đây. Trần Kim Y sẽ nhân cơ hội ra tay độc ác. Trần Kim Y là người rất bao che khuyết điểm, cũng nổi tiếng là lòng dạ độc ác. Ninh Thần cười nhạt một tiếng. Sao, hắn còn dám giết ta không thành? Giết ngươi thì không đến mức. Ta chỉ lo lắng hắn sẽ tùy tiện tìm một lý do để thẩm vấn ngươi. Một bộ cực hình trong hình thất kia xuống, ngươi cũng sẽ bị phế. Phùng Kỳ chính cười xấu xa nói, ngươi đừng hù dọa hắn nữa. Nếu dọa Ninh Thần sợ mất mật, Vũ Điệp cô nương sẽ liều mạng với ngươi đấy. Ninh Thần đang định đáp trả, đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Mấy người nhìn về phía ngoài cửa lao, sắc mặt đồng thời biến đổi. Trần Nhạc Trương dẫn theo hai tên ngân y xuất hiện. Ninh Thần á khẩu, lão Cao, cái miệng quạ đen của ngươi thật sự là linh nghiệm. Một tên ngân y mở cửa lao. Trần Nhạc Trương vẻ mặt âm hiểm chỉ vào Ninh Thần, phân phó hai tên ngân y, đem Ninh Thần ra ngoài cho ta. Cao Tử Bình thấy vậy, chắn trước mặt Ninh Thần, ôm quyền nói, không biết Trần Kim Y muốn dẫn Ninh Thần đi đâu. Ánh mắt Trần Nhạc Trương trầm xuống, quát lớn, Cao Tử Bình, chú ý thân phận của ngươi một chút, ta làm việc, còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Thuộc hạ không dám, chỉ là Phan Kim Y trước khi ra ngoài đã dặn dò để chúng ta chăm sóc Ninh Thần cho tốt, mong Trần Kim Y nói rõ, đợi Phan Kim Y trở về, ta cũng dễ bề bàn giao. Trần Nhạc Trương cười lạnh, ngươi dám dùng Phan Ngọc Thành để uy hiếp ta? Được, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khi chúng ta lục soát Phủ Thị Lang, có người nhà họ Từ tố cáo Ninh Thần qua lại mật thiết với phạm quan Từ Tân Giác. Cao Tử Bình biến sắc, không thể nào, tuyệt đối là vu cáo. Đúng vậy, Ninh Thần căn bản không quen biết Từ Tân Giác. Trần Nhạc Trương ngoài cười nhưng trong không cười nói, có phải vu cáo hay không, thẩm vấn sẽ rõ. Cao Tử Bình, ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, nếu ngươi còn cản trở, ta có quyền nghi ngờ ngươi là đồng bọn của Ninh Thần, sẽ thẩm vấn cả ngươi. Cao Tử Bình cau mày, nói, Trần Kim Y, có thể đợi Phan Kim Y trở về rồi hãy thẩm vấn không? Chuyện này ngươi không có quyền quyết định. Cao Tử Bình, sự kiên nhẫn của ta có hạn, tránh ra. Cao Tử Bình sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ cực hình của giám sát ti hơn bất cứ ai. Không có mấy người có thể chịu đựng nổi. Nếu hắn tránh ra, Ninh Thần một khi bị đưa vào hình thất, không chết cũng sẽ bị lột ra. Ninh Thần lại có vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, cười nói, lão Cao, tránh ra đi, các ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Tên này hôm nay quyết tâm muốn chỉnh ta rồi. Phùng Kỳ chính một tay kéo Ninh Thần lại, không thể đi theo hắn. Ta hiểu rõ những cực hình đó hơn bất kỳ ai. Thân thể gầy yếu của huynh, căn bản không chịu đựng nổi. Trần Nhạc Trương cười âm hiểm, các ngươi hẳn là biết rõ quy củ của giám sát ti. Thẩm vấn phạm nhân, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn cản, nếu không sẽ bị xử tội như nhau. Ninh Thần, ngươi muốn ba người bọn họ cùng chịu thẩm vấn với ngươi sao? Ninh Thần bất đắc dĩ nhún vai, nói, được rồi, ta đi với các ngươi. Trần Nhạc Trương cười gằn, coi như ngươi thức thời. Ninh Thần, không thể đi theo bọn họ. Bọn họ rõ ràng là đang vu cáo huynh. Nếu huynh chết trong hình thất, bọn họ có thể tìm ra hàng trăm lý do để thoát tội. Ba người Cao Tử Bình lại chắn trước mặt Ninh Thần. Trần Nhạc Trương tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Cao Tử Bình, ba người các ngươi muốn tạo phản sao? ba lần bốn lượt cản trở ta xử lý công vụ. Nếu đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Người đâu, mang Ninh Thần đi cho ta. Ba người bọn họ nếu dám ngăn cản, giết không tha. Ninh Thần đẩy ba người ra, trầm giọng nói, một người làm việc một người chịu, ta đi với các ngươi. Cao Tử Bình vẻ mặt đầy lo lắng, Ninh Thần, đừng nói nữa, ta đi với bọn họ. Ninh Thần cắt ngang lời Cao Tử Bình, tiến lên một bước, đưa tay về phía hai tên ngân y đang đi tới, phối hợp để bọn họ đeo còng tay và xiềng chân cho mình. Ngay khi một tên ngân y định đeo còng tay cho Ninh Thần, Ninh Thần đột nhiên nhìn ra phía ngoài nhà lao, kinh ngạc hô lên, Phan Kim Y, ngài đã đến rồi sao? Trần Nhạc Trương và hai tên cẩm y theo bản năng quay đầu lại. Nhưng bên ngoài nhà lao trống không, không hề có bóng dáng của Phan Ngọc Thành. Trần Nhạc Trương lập tức nhận ra mình lại bị lừa. Hắn ta vội vàng quay đầu lại, nhưng đã muộn. Ninh Thần giống như một con báo, tung một cú đánh đầu gối cực kỳ hung hãn vào bụng tên ngân y đang định còng tay hắn, đồng thời bổ sung thêm một cú đánh bằng đầu vào mặt đối phương. Tên ngân y kêu thảm thiết, cả người khom lưng loạng choạng lùi lại, đồng thời phát hiện tay mình không đủ dùng, không biết nên ôm bụng hay che mặt. Trần Nhạc Trương nổi giận, định ra tay. Ninh Thần cười lạnh nói, Trần Kim Y, đừng động đậy. Trong tay Ninh Thần đang cầm một thanh trường đao sắc bén, kề vào cổ mình, hắn tấn công tên ngân y vừa rồi chính là để cướp đao. Trần Kim Y, tuyệt đối đừng động đậy. Ngươi dám động, ta sẽ chết ngay tại chỗ cho ngươi xem. Ba người Cao Tử Bình trợn mắt há hốc mồm. Đây là trò gì vậy? Trần Nhạc Trương chỉ muốn Ninh Thần chết, vậy mà Ninh Thần lại dùng tính mạng của mình để uy hiếp hắn. Chẳng lẽ là muốn đỡ cho hắn phải ra tay sao? Trần Nhạc Trương không động đậy, không phải vì bị uy hiếp, mà là vì bị hành động của Ninh Thần làm cho ngây người. Ninh Thần, ngươi đang dùng mạng của mình để uy hiếp ta. Trần Nhạc Trương cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng nữa rồi. Ninh Thần nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ngươi thấy đấy, ta đang dùng mạng của mình uy hiếp ngươi. Ta hỏi ngươi có sợ hay không? Ánh mắt Trần Nhạc Trương có chút đờ đẫn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình. Rốt cuộc là mình bị điên rồi, hay là Ninh Thần bị điên rồi? Ninh Thần, ngươi đang giở trò gì vậy? Ninh Thần vẻ mặt chế nhạo, nói, không nhìn ra sao? Ta đang uy hiếp ngươi đấy. Ngươi dựa vào cái gì mà uy hiếp ta? Ngươi rốt cuộc cũng hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Ta uy hiếp ngươi bằng việc nếu ta chết, ngươi sẽ bị tru di cửu tộc. Trần Nhạc Trương cười lạnh, hoàn toàn không tin. Không tin sao? Ninh Thần vẻ mặt trêu tức nhìn hắn, cười nói, có một chuyện chỉ có ta mới có thể giúp bệ hạ giải quyết. Trần Kim Y không ngại thử nghĩ xem, ta giết Quốc Cữu vì sao có thể bình an vô sự? Ánh mắt Trần Nhạc Trương ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Ninh Thần khinh thường nói, thôi đi, đừng giả vờ thâm trầm nữa. Với cái đầu óc ngu si của ngươi, cả đời cũng không nghĩ ra được đâu. Ta nói thẳng cho ngươi biết, bởi vì chuyện ta muốn làm thay bệ hạ còn quan trọng hơn cả mạng của Quốc Cữu. Trần Kim Y, mạng của ngươi có quý giá hơn mạng của Quốc Cữu sao? Hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu ta chết, bệ hạ sẽ trừng phạt ngươi như thế nào? Ta thấy tru di cửu tộc cũng là nhẹ đấy. Ngươi có muốn biết ta làm chuyện gì cho bệ hạ không? Trần Nhạc Trương theo bản năng hỏi, chuyện gì? Khóe miệng Ninh Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chuyện này chỉ có ta và bệ hạ biết. Nếu Trần Kim Y nhất định phải hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này liên quan đến Giang Sơn xã tắc, liên quan đến thiên thu đại nghiệp của Đại Huyền. Ta muốn thay bệ hạ. Câm miệng. Trần Nhạc Trương đột nhiên hoảng sợ hét lớn, giọng nói the thé, hắn run rẩy không ngừng, vẻ mặt kinh hãi. Ninh Thần nói chuyện này chỉ có hắn và bệ hạ biết, vậy thì không thể để người thứ ba biết được. Bất kể Ninh Thần nói thật hay giả, hắn cũng không thể nghe. Lỡ như là thật, 10 cái đầu của hắn cũng không đủ để chém. Ninh Thần vẻ mặt vô tội. Trần Kim Y, ngươi làm sao vậy? Ta còn chưa nói xong mà. Ninh Thần, ngươi câm miệng cho ta. Không được nói nữa, ta cái gì cũng không nghe thấy. Trần Nhạc Trương vừa hoảng sợ hét lớn, vừa lùi về phía sau. Sau đó xoay người bỏ chạy như điên, giống như một con chó dại. Để lại hai tên ngân y đứng ngây người. Hai người nhìn nhau, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó. Dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Sau đó vội vàng chạy ra ngoài, khóa cửa lao lại, đuổi theo Trần Nhạc Trương. Cách Trương.